Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 831, đối kháng ma thần. Lý Minh ra lệnh một tiếng, bốn vị cao thủ cùng nhau tụ tập cùng một chỗ, đối mặt cuồng hướng mà đến ma thần, bốn người cũng không hề sợ hãi. Ngao ô, một tiếng hét giận dữ bỗng nhiên vang lên. Hắc quang thoáng hiện, một đầu to lớn ma thú đập lấy hai cánh bay lên không trung, hung hăng hướng về ma thần trước người vọt tới. Đây là ma thú cùng kỳ. Tham Lang ma thần kinh ngạc nhìn lấy bay lượn trên không trung màu đen hai cánh mãnh hổ, ánh mắt nhất thời sững sờ. Ngang, cùng lúc đó, Tỳ Hưu lão giả thân thể kim quang lóe lên, một đầu to lớn kim sắc dị thú thình lình xuất hiện, mở ra miệng rộng hướng về ma thần hung hăng đánh tới. Tỳ Hưu bạn cũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành vì nhân loại quản gia. Ma thần phẫn nộ vung tay lên, đầu sói pháp trượng phun ra một chuỗi màu đen trùm sáng, hung hăng phóng tới Tỳ Hưu trước người, đồng thời bước chân hắn cấp tốc lui về phía sau, vừa tốt tránh thoát đến từ đỉnh đầu ma thú tấn công. Keng, linh thức tiến lên một bước, vung tay lên, một mặt màu đen thạch thuẫn ngăn tại Tỳ Hưu trước người, đem một chuỗi hắc quang toàn bộ cách đỡ được. Ngàn năm cổ hòe vung lên mộc trượng, một đạo lục sắc quang trụ phóng tới ma thần trước người. Ma thần lập tức huy động pháp trượng, hắc quang cùng lục quang giữa không trung gặp gỡ, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, mảng lớn khí lãng hướng về bốn phía đại điện lan tràn ra. Tất cả các người chơi nhất thời đứng không vững, từng cái ngồi dưới đất. Động tĩnh to lớn cũng bừng tỉnh nằm trên mặt đất hai vị thần tộc trưởng lão. Bọn họ ngồi dậy ào ào lùi lại, mệt mỏi nằm ngửa tại một cái dưới cột đá, kinh ngạc nhìn trước mắt chiến đấu. Hai vị trưởng lão cũng không nghĩ tới, vị này ma tộc ma thần thực lực cường đại như thế, hai người bọn họ thế mà cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào, còn kém chút bị đối phương cho xử lý. Bọn họ hiện tại đã bất lực tái chiến, chỉ hy vọng Bạch Hạc tin tức nhanh chóng đưa đến, để nhân tộc hoàng thất không đến mức bị triệt để hủy diệt. Thế nhưng là hai người ánh mắt quét qua đám người về sau, lại chợt thấy một cái để bọn hắn vô cùng chấn kinh tình huống. Nữ tử kia, làm sao cũng có chúng ta thần tộc khí tức. Tử Điện cố hết sức nói ra, ta nhìn thấy, thế nhưng là ta trước kia chưa thấy qua nàng. Ngự Phong kinh ngạc trừng to mắt, ta cũng chưa từng thấy qua nàng, thế nhưng là nàng thần tộc khí tức 10 phần thuần chủng, tuyệt đối là chúng ta tộc nhân. Tử Điện há to mồm ngạc nhiên nói ra, thế nhưng là nàng nhìn qua có chút khác biệt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngự Phong nhíu mày nói ra, hai người nằm ở nơi đó chấn kinh Vu thành nữ xuất hiện, nhưng là hiện tại thành nữ lại không rảnh xem bọn hắn liếc một chút. Nàng tránh sau lưng Lý Minh, tay phải ở giữa lam sáng lóng lánh. Thành nữ ngay tại liên tục không ngừng rút ra thủy thần chi linh thần lực, vì đã chuẩn bị tốt kế hoạch triển khai một kích cuối cùng. Lý Minh trong tay ôm lấy chấn thiên ấn, nhưng là trước người có Phạm Hoa ngăn trở, cũng không lo lắng chấn thiên ấn tình huống bị ma thần phát hiện. Hiện tại dựa theo thánh nữ yêu cầu, hắn đã ra lệnh để bốn vị cao thủ toàn lực công kích, mục đích chính là vì lần nữa tiêu hao ma thần lực lượng. Thánh nữ vừa mới nói cho hắn biết, hai vị thần tộc trưởng lão đã tiêu hao ma thần 1 phần lực lượng. Nhưng ma thần thực lực kinh người, hiện tại y nguyên bảo lưu lấy chí ít 1/2 trở lên thực lực. Nếu như bốn vị cao thủ tiếp tục tiêu hao ma thần lực lượng thẳng đến 1/2 trở xuống, chuyện còn lại liền dễ làm. Đây cũng là thánh nữ để bốn vị cao thủ cũng không có tham dự chiến đấu nguyên nhân. Dù cho bốn vị cao thủ cùng hai vị thần tộc cao thủ cùng một chỗ vây công, ma thần sẽ chỉ càng cẩn thận, nói không chừng sẽ còn quay đầu liền chạy, lại muốn đối phó hắn nhưng là khó. Một khi để ma thần trốn về thánh điện, hai đại ma thần liên thủ, thánh điện cũng đem vô cùng nguy hiểm. Cho nên cho tới bây giờ, thánh nữ một mực trong bóng tối lập mưu, đã không thể để cho ma thần đào tẩu, lại phải nghĩ biện pháp để hắn thúc thủ chịu trói. Cũng chỉ có thể từng bước một chậm rãi tiến hành. Đáng thương ma thần tự cao thực lực cường đại, nhưng lại không biết đã đi vào thánh nữ trong kế hoạch. Ngao ô, không trung ma thú không ngừng tấn công. Tham lang ma thần bốn phía du tẩu tránh né lấy màu đen cự thú thế công. Thỉnh thoảng huy động pháp trượng hướng không trung khởi xướng phản kích. Làm cho ma nữ tạm thời không cách nào tới gần. Cẩn thận, hắn mục tiêu là Tỳ Hưu. Lý Minh nhìn lấy ma thần ánh mắt thỉnh thoảng khóa chặt Tỳ Hưu ma thú. Mà đối với không trung ma nữ lại chỉ là tiện tay chống cự. Hắn dĩ nhiên minh bạch ma thần chiến thuật. Gia hỏa này biết Tỳ Hưu ma thú tại bốn cao thủ bên trong thực lực mạnh nhất. Nhưng còn không có khôi phục lại thần thú thực lực. Cho nên ma thần kiêng kỵ nhất cũng là hắn. Đến mức ma nữ, tuy nhiên nàng nắm giữ thượng cổ ma thú thân thể. Nhưng đẳng cấp bây giờ hơi thấp. Thực lực cũng còn không có đạt tới gây nên ma thần cảnh giác bước. Chỉ muốn xử lý Tỳ Hưu. Đối phó còn lại ba cái cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Minh một nhắc nhở. Hai vị lão giả liền chết thủ hộ tại Tỳ Hưu ma thần sau lưng. Theo Tỳ Hưu ma thú lần lượt xung kích về đằng trước. Linh thạch trưởng lão liền sẽ phát động thạch thuẫn cùng thạch giáp chờ đánh trúng loại hình phòng. Ngự kỹ năng, dùng thạch thuẫn ngăn trở ma thần đối Tỳ Hưu công kích. Cũng không lúc cho Tỳ Hưu gia trì lấy thạch giáp hộ thể thuật. Giúp hắn ngăn trở một lần lại một lần ma thần mãnh liệt thế công. Linh thạch trưởng lão thủ hộ đối Tỳ Hưu tới nói vô cùng hưởng thụ. Hắn hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự. Một mực liên tục xung kích về đằng trước. Ngược lại để ma thần không thể không từng bước một lùi lại. Mà ngàn năm cổ hòe tồn tại. Càng làm cho ma thần vô cùng nổi nóng. Hắn thật vất vả thừa dịp Tỳ Hưu trên thân không có thạch thuẫn cùng thạch giáp phòng ngự phát động. Công kích, đem đối phương thanh máu một chút xíu hạ thấp xuống đi. Thế nhưng là bên cạnh lục quang lóe lên. Ngàn năm cổ hòe chỉ cần huy động mộc trượng. Tỳ Hưu lượng máu liền cọ cọ đi lên tăng trở lại. Đối mặt với có chuyên môn cung cấp phòng ngự cùng hồi máu trợ thủ Tỳ Hưu ma thú. Tham lang ma thần tựa hồ không có biện pháp. Đánh cũng là phẫn nộ dị thường. Dạng này tình huống, để hắn căn bản không có cơ hội nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Thế nhưng là thời gian càng kéo càng lâu. Thánh điện bên trong chỉ sợ sẽ có đại chuyện phát sinh. Dù sao thần tộc trưởng lão đều đã chạy tới nơi này giúp đỡ. Bọn họ kế hoạch chỉ sợ cũng bị thần tộc toàn bộ biết được. Không được, nhất định phải nhanh kết thúc nơi này chiến đấu. Trở về trước thánh điện đi hỗ trợ. Không phải vậy lời nói. Lần này kế hoạch nói không chừng gặp phải thất bại xuống tràng. Ma thần vốn cho rằng giải quyết cái này bốn cái cần phải rất đơn giản. Nhưng lại không nghĩ rằng bốn người này một mực lấy thực lực. Tỳ Hưu hắn biết rõ. Thế nhưng là ma nữ này lại có ma thú thân thể. Cái này thật to vượt qua hắn dự tính. Mỗi khi hắn muốn liên tục công kích đánh tan ba người trận hình phòng ngự lúc. Không trung ma thú liền sẽ điên cuồng vọt tới. Làm cho hắn chỉ có thể từ bỏ công kích. Mà lúc này Tỳ Hưu ma thú cũng cấp tốc điều chỉnh xong. Lần nữa điên cuồng công kích. Bốn người này hôm nay chỉ là lần đầu tiên hợp tác. Nhưng tại đi qua đối phó địa sát ma quân thời gian dài phối hợp về sau. Bốn người lại nhưng đã càng phát ra ăn ý. Đối kháng ma thần cũng không có chút nào rơi vào hạ phong. Nhưng là chính mình khổ sở chỉ có tự mình biết. Ma thần đánh càng phát ra hoảng hốt lúc. Ma nữ cùng Tỳ Hưu cùng hai vị lão giả cũng âm thầm kêu khổ cuống quýt. Đối mặt với ma thần cường hãn công kích. Trên mặt đất ba cái chỉ có thể không ngừng phát động ma pháp mới có thể miễn cưỡng gánh vác. thế nhưng là bọn họ linh lực lại tiêu hao càng ngày càng nhiều. Lại đánh như vậy đi xuống, không đợi ma thần thụ thương, bọn họ lực lượng cũng đã tiêu hao hầu như không còn, bất lực phản kháng. Dù sao tỷ hưu ma thú nhiều năm như vậy hao tổn cũng không phải là một hai ngày liền có thể khôi phục. Mà linh thạch trưởng lão cũng đồng dạng trọng thương vừa mới khôi phục. Còn không thích hợp thời gian dài huyết chiến, mà nữ thì lại càng không cần phải nói. Vốn là đẳng cấp thì thấp, lại nếu không ngừng bay lượn lấy phát động công kích, nàng ma lực chính đang nhanh chóng suy giảm bên trong. Thế nhưng là bọn họ không cách nào nói với Lý Minh ra tình huống bây giờ. Có khổ không thể nói cảm giác, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, ma thần so với bọn hắn càng cuống cuồng, mắt thấy chậm chạp không thể chiến thắng bọn họ. Phẫn nộ ma thần bỗng nhiên lui về phía sau ra mấy mét khoảng cách. Trên thân khói đen lượn quanh, ma thần muốn phát động tuyệt kỹ, hắn tất sẽ tổn thất không ít lực lượng. Đến lúc đó liền nên chúng ta xuất thủ. Thánh nữ Mỹ Lệ hai mắt tinh quang lóe lên, nhẹ giọng trước người nam tử bên tai nói ra. Minh bạch, ta tùy thời có thể phối hợp hành động. Lý Minh tranh thủ thời gian gật đầu nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.